Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, Phong Trào. Lưỡng Hán thời điểm, Ma Môn cùng Nho Gia vẫn chỉ là lý niệm chi tranh, mà Phật Môn lại là lặng yên không một tiếng động ở giữa tích lũy lực lượng, ngay từ đầu, liền mở ra Chư Tử Bách Gia cùng Nho Gia lý niệm chi tranh. Đối với lúc này mọi người thật sự mà nói quá mức mới lạ cũng quá mức rung động, ở Nho Gia thống trị 2000 năm ngay sau đó, đột nhiên nghe tới Chư Tử Bách Gia lý niệm cùng truy cầu, loại kia rung động tuyệt đối gọi người có loại huyết mạch sôi sục tê cả da đầu to lớn xung kích. Đương nhiên, phương diện này tình tiết chỉ là lướt qua liền ngừng lại, cũng không có xâm nhập quá sâu. Nhưng như cũ đầy đủ hấp dẫn càng ngày càng nhiều người đi đường gia nhập sách mê hàng ngũ. Theo dần lửa lực ảnh hưởng cùng phóng xạ cũng đi theo biến lớn, tự nhiên có hủ nho nhảy ra chỉ trích Yêu Ngôn hoặc chúng. Sau đó liền không có sau đó. Nguyên lai Thượng Hoàng mặc dù khôi phục khỏe mạnh, đến cùng tuổi già sức yếu không thể quá phận hoạt động, nghe sách chính là không sai tiêu khiển. Kết quả cũng không biết ai đem Tông Tam Thiếu mới làm vào. Thượng Hoàng nghe cũng tán tiếng khỏe. Liền lên Hoàng Đô nói xong. Bên ngoài hủ nho nào còn dám nói nhiều. Tình tiết rất nhanh liền đến Lưỡng Tấn thời đại. Ni sáng tạo từ Hàng Tịnh. Trài chậm rãi từ yên lặng vô danh. Trở thành thiên hạ có chút danh tiếng. Bạch đạo thế lực. Thời gian rất mau tiến vào toàn bộ Hoa Hạ sử thượng là hắc ám nhất ngũ hồ thời kỳ, phương Bắc đại địa người Hán kêu rên khắp nơi. Nhưng nguyên, bản không quá thu hút Phật Môn lại là thừa cơ mà lên. Từ Hàng Tịnh trai cũng đi theo cấp tốc quật khởi, trải qua một hệ liệt cùng Ma Môn phân tranh, còn có tham dự một ít giang hồ hiệp nghĩa sự tình. Trở thành Bạch Đạo có ít môn phái. Lẽ ra, chỉ toàn trai đệ tử cơ hồ từng cái sáng chói, mà lại khẩu hiệu vô cùng chính trị chính xác, làm việc cũng rất có Bạch Đạo lãnh tụ phong phạm, hẳn là rất thụ sách mê hoan nghênh mới đúng. Nhưng mẹ nó, tổng cho người ta một loại khó chịu cảm giác. Vì thế, đám sách mê ở lúc rảnh rỗi cũng là nghị luận ầm ĩ trăm mối vẫn không có cách giải. Thẳng đến tiệm sách kết bạn trên Bán Nguyệt San xuất hiện một thiên nổi danh thư hữu nhà ta cá chép nhỏ bình luận sách, đông đảo sách mê giờ mới hiểu được tới chuyện gì xảy ra. Nhìn chung chỉ toàn trai quật khởi quá trình, nương theo Phật Môn thế lực hưng khởi, chính là ngũ hồ thay phiên tứ ngược Hoa Hạ thời điểm, trong lòng luôn có cảm giác không thoải mái. Chỉ toàn trai làm việc tuy thuộc Bạch Đạo, nhưng rất nhiều hành vi khó mà cân nhắc được, dường như thay người hồ triều đình phất cờ hò reo giữ gìn cũng là người hồ triều đình chỉ hạ giang hồ trật tự. Nhất là tham dự vây giết võ trác thiên vương một trận chiến, đem người Hán anh hùng coi là họa loạn thiên hạ ma đầu, dẫn tới Bạch Đạo quân hiệp một mảnh phụ họa. Nghe tới nơi đây trong lòng có chút phiền muộn. Võ trác thiên vương đều là ma đầu, kia lấy ăn người vì vui người hồ lại là cái gì cầm thú a? Phàm là nhìn thấy này thiên bình luận sách sách mê, đều bừng tỉnh đại, ngộ liên thanh phụ họa. Đúng là như thế, theo kịch liệt thảo luận, ảnh hưởng đến càng ngày càng nhiều người đi đường tham dự vào. Cùng lúc đó, Phật Môn thanh danh lại là chịu ảnh hưởng. Đông đảo thư hữu đột nhiên kịp phản ứng. Nguyên lai Phật giáo chính là hồ giáo chuyển hóa mà đến, cũng không phải là bên trong nguyên bản thổ giáo phái. Có như thế trong lòng, làm bạn người nhà ra khỏi thành tôn kính thần linh. Lúc, có chút sách mê vô ý thức liền có lựa chọn cùng khuynh hướng. Có thể có nhàn có tiền đến kinh thành các nơi tửu lâu nghe sách sách mê. Cái kia thân phận đều có phần không đơn giản. Bọn hắn ý nghĩ cùng hành, vì kỳ thật chính là kinh thành chủ lưu lưu hành xu thế. Chờ tình tiết hoàn toàn trải rộng ra về sau, theo các loại xâm nhập phân tích phấn khích bình luận sách nhao nhao xuất hiện. Một trận ảnh hưởng đến kinh thành Phật tự Am Ni cô hương hỏa thu nhập. Mà lúc này, khai quốc 8 công gia tộc cùng 12 hầu gia tộc. Đối, nhà mình từ đường tự tra, cũng nhanh đến hồi cuối. Dù sao đương kim trừng to mắt chằm chằm gấp, khai quốc 8 công gia, tộc cũng không dám nhường. Nếu là gọi đương kim sau đó bắt được cái gì đến, vậy coi như không chỉ là mất mặt xấu hổ đơn giản như vậy. Nghiêm túc tự hào, tự nhiên cũng có thể tra ra không ít vấn đề. Trong đó, cùng loại man đầu am tình huống cũng không ít. Chỉ là không có man đầu am khoa trương như vậy thôi. Chỉ bất quá đám bọn hắn tra ra vấn đề cũng không có gióng trống khua chiêng tuôn ra đến, mà là lặng lẽ liền cho thanh lý san bằng. Đương kim tự nhiên không cam lòng, cũng lặng lẽ phân phó đại nội mật thám tản một phen chân thực lời đồn đại. Đáng tiếc lúc này từ Hàng Tĩnh trai đã khởi thế, trở thành kinh thành chợ búa nhiệt độ cao nhất chủ đề. Nhẹ nhõm đem đương kim ra hiệu thả ra chân thực lời đồn đại bao phủ. Giả ra tiểu tử lợi hại a, đương kim mặc dù không biết cái gì gọi là dư luận tuyên truyền, nhưng bây giờ đối với chỉ là một cái Thuận Thiên phủ thừa liên nhị đều thúc thủ vô sách cục diện khó xử, để hắn tràn đầy cảm xúc, thuận tiện cũng nghe một lỗ tai Tông Tam thiếu mới nội dung, còn có tương quan đặc sắc bình luận sách, cũng không mất vì một cái buông lỏng tiêu khiển thủ đoạn. Chỉ là nghe nhiều tâm tình khó tránh khỏi cũng có chút phức tạp. Mắt thấy kinh thành hướng gió không đúng, những cái kia nguyên bản dốc hết sức phản đối Thuận Thiên phủ thanh tra nhà mình miếu thờ đạo quán, cùng am ni cô chủ trì phương trượng nhóm, bị đột nhiên xuất hiện phong chào cho làm mộng, chờ phản ứng lại không khỏi quá sợ hãi. Đạo quán chủ trì tất nhiên là cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí còn chủ động phối hợp một thanh, nhường ra phong thanh nguyện ý tiếp nhận Thuận Thiên phủ kiểm tra. Chỉ là không thể ảnh hưởng đến đạo quán chính thường vận chuyển, liên nhị ngay lập tức làm ra tích cực phản ứng, thậm chí tự mình dẫn đội tới cửa phục vụ, không cho trong nha môn kẻ già đời nhóm lung tung đưa tay cơ hội. Lần này trong kinh thành bên ngoài chùa chiền cùng am ni cô ngồi không yên, bọn hắn cũng đều nhao nhao nắm lỗ mũi hưởng ứng Thuận Thiên phủ thanh tra. Một bên khác thì nghĩ trăm phương ngàn kế muốn thanh trừ mang tới ảnh hưởng. Nếu là đổi lại bình thường, Tông Tam thiếu cùng tiệm sách kết bạn đã sớm xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ tình huống có chút khác biệt, nghe nói liền lên hoàng đô. Đang nghe Tông Tam thiếu mới nhất, tiệm sách kết bạn bên kia càng là trời thiên thư mê nối liền không dứt, cũng không dám lung tung lỗ mãng. Bọn hắn cũng đối Tông Tam thiếu viết bản sự có chút kiêng kỵ, sợ tiểu tử này bị kích thích về sau chuyên môn viết hố bọn hắn. Nếu thực như thế, đừng nói chỉ là trong kinh thành bên ngoài Phật tự cùng am ni cô, chính là toàn bộ Bắc Địa Phật môn thế lực cộng lại cũng không chịu nổi a. Có một số việc thật chịu không được Tiên Dương, không phải sao? Nhất quán hiền hòa Vinh phủ lão thái thái, còn hữu lễ Phật nổi danh nhị thái thái lại bị mời được. Ta nói trong phủ luôn tham gia dạng này sự tình thật được chứ? Nhìn xem đến đây mời người liên nhị, giả tông khá là im lặng buồn bực nói, cùng lão thái thái cùng nhị thái thái không liên quan đi. Các nàng lần này hai lần ra mặt muốn làm gì, ta đây nào biết được. Liên nhị gần nhất xuân phong đắc ý, cười tủm tỉm nói, sợ là tiểu tử ngươi viết đem trong kinh thành bên ngoài Phật tự cùng am ni cô chủ trì phương trượng nhóm kinh sợ, nghĩ biện pháp mời được lão thái thái cùng nhị thái thái nói cùng đi. Liên nhị ca kia thấy thế nào? Ta lại có thể thế nào nhìn, không đều tùy theo ngươi giày vò a? Ha ha, giả tông cười khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía liên nhị có chút bất thiện. 1m85 dựa vào lớn người cao, cứ như vậy cúi đầu nhìn xem 1m75 trái phải. Liên nhị không nói lời nào, cho cái thằng này tạo thành không nhỏ áp lực tâm lý, cũng không lâu lắm cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Tiểu tử ngươi, có lời gì cứ việc nói thẳng. Liên nhị có chút không chịu nổi, không cao hứng trợn mắt bất mãn nói, Chẳng lẽ ca ca ta nơi nào làm sai rồi sao? Ta nhìn ngươi là đắc ý quên hình. Bị người khác một hống liền không? Phân đông nam tây bắc. Giả tông nói chuyện một chút cũng không có khách khí. Khoát tay một cái nói. Được rồi. Chúng ta hồi phủ đi thôi. Thuận tiện đem đại lão gia đại phu. Nhân. Còn có chính nhị lão gia cũng cùng một chỗ kêu lên. Không cần đến tình cảnh lớn như vậy đi. Liên nhị nghe vậy lấy làm kinh hãi. Khó hiểu nói. Ngươi đây là muốn làm gì? Hừ. Cho cái nào đó đắc ý quên hình. Còn có trong phủ một ít người nâng. Nâng tỉnh thôi. Dưới mắt nguy hiểm còn không có triệt để tiêu trừ đâu. Giả tông mỉm cười nói. Đi đi. Hồi phủ lại nói. Sau đó, Vinh Khánh Đường bày ra khai gia tộc hội nghị tư thế. Hầu hạ nha, hoàn một tên cũng không để lại. Giả tông cũng phải đem ghế tọa hạ. Chậm rãi mở miệng giải thích. Ta lần này viết, tuyệt đối là ở giúp Liên Nhị ca giải vây thoát khốn. Chư vị hẳn là biết được. Đương Kim cố ý điểm danh phân công cho Liên. Nhị ca nhiệm vụ, căn bản cũng không có hoàn thành khả năng. Liền cùng. Quản lý Hoàng sông hoài lũ lụt một dạng kết quả. Trong kinh thành bên ngoài to to nhỏ nhỏ Phật tự, đạo quán còn có am ni. Cô số lượng không ít, có vấn đề hay không ai cũng không rõ ràng. Nhưng, khi nay nếu là trứng gà bên trong chọn xương cốt, luôn có thể tìm tới thích. Hợp lấy cớ, đến lúc đó Liên Nhị ca quan trường con đường liền xong. Về phần điều này cùng ta viết có quan hệ gì? Nói câu lời của đại nghịch. Bất đạo, quan hệ rất lớn, phía sau tình tiết mới gọi đặc sắc, đủ để hình, thành một cỗ dư luận trào lưu, buộc đương kim làm một ít chuyện, đến lúc, đó Liên Nhị ca tự nhiên liền có thể bình yên thoát thân. Trong lúc này, trong phủ tốt nhất đừng nhận bên ngoài phong thanh ảnh, hưởng, không nói kiên định đứng tại Liên Nhị ca một bên đi. Cũng không, thể kéo chân sau. Không phải đương kim thuận tay liền có thể đem Ninh, Vinh Nhị Phủ cùng một chỗ xử lý. Còn có Liên Nhị ca, người cũng không cần đắc ý quên hình. Coi là trong, kinh thành bên ngoài Phật tự, đạo quán cùng am ni cô chủ động phối hợp. Liền không sao, ai biết bọn hắn vụng trộm làm qua cái gì hoạt động. Đến, lúc đó bị đương kim nắm chặt cũng không có người quả ngon để ăn. Rời đi Vinh Phủ thời điểm. Chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng biết bao thư. Sướng. Lần này hồi phủ. Căn bản là không có cho lão thái thái cùng nhị thái thái. Cơ hội nói chuyện. Một trận lốp bốp đập xuống. Trong phủ đại lão đã là. Đầu óc choáng váng kinh hồn táng đảm. Lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu. Đâu còn có tâm tư nhằm vào giả tông. Ha ha. Ngẫm lại nhị thái thái vương phu nhân kia hoảng sợ thần sắc bất an liền. Cảm giác buồn cười, hiện tại biết sợ rồi sao? Bị đương kim để mắt tới tư vị, không dễ chịu a. Ngược lại là lão thái thái còn có thể nhận được khí. Nhưng cũng là sắc mặt, có chút trắng bệch một mực trầm mặc không nói. Hiển nhiên tâm tình tuyệt, đối sẽ không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Có đôi khi thật cảm giác các nàng không thể nói lý. Tình huống như thế nào, đều không làm rõ ràng. Cũng không chút nào khách khí tham gia tiến đến. Cũng chính là giả tông là kinh thành giả thị nhất tộc bàng chi. Nếu là thay, cái người ngoài thử một chút. Hố không chết các ngươi. Thuận tiện cũng nhắc nhở Liên Nhị không nên đắc ý vong hình. Cũng không nên quên trước đó thương lượng xong sự tình. Mục đích lần này là chuyển di đương kim lực chú ý. Mà không phải thật dựa theo đương kim. Chỉ thị làm việc. Muốn phân rõ ràng chủ thứ, không muốn bị biểu tượng mê, hoặc, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại, xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân, nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng. Trên bờ vực mạt pháp ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới. Hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.